Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 47 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 402. Tiểu Hôi gặp phải tiểu chủ nhân thì không dám phản kháng, ngay cả nhe răng nó cũng không dám. Cuối cùng nó chỉ có thể đành ngoan ngoãn lấy lòng. Ngô Thanh Thu ngồi xuống. Gần đây ta có nghe một vài sư đệ nói, hiện tại thánh nữ giáo ở trên giang hồ đang phát triển rất mạnh, khống chế rất nhiều tài nguyên. Đợt trước thánh nữ giáo tổ chức một bễ tiệc rượu, vé vào bị đẩy lên đến tận 10.000 lượng một tấm đó. Lâm Phàm đang ăn, nghe sư tỷ nói vậy, vẻ mặt thản nhiên như không, nhưng thực ra trong lòng vô cùng kinh ngạc. Quả nhiên, đàn bà đẹp kiếm tiền thật dễ, mẹ kiếp. Quân theo đuổi gái mù quáng là thứ ngu ngốc. Chẳng hiểu tại sao hắn nghĩ tới một phương pháp kiếm tiền kiểu mới. 10.000 lượng một vé vào tiệc, nếu như ta dẫn các người đến để sờ tay thánh nữ giáo, sờ một lần 10.000 lượng, đào hang một lần 10.000 lượng. Liệu có ai từ chối hay không? Không khéo, đoàn người này có khi phải xếp hàng dài đến tận chính đạo tông mất. Sư đệ, đang nghĩ cái gì mà cười vậy? Ngô Thanh Thu thấy sư đệ cười ngây ngô thì rất tò mò, không biết là sư đệ đang nghĩ cái gì. Lâm Phàm giật mình, không có gì, chỉ là nghĩ đến một vài chuyện mà thôi. Hồng Minh chạy tới muốn xào vào lồng ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm ôm đứa bé vào ngực, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó. Lâm Phàm không dành việc dạy dỗ con cái, tất cả đều là do sư tỷ phụ trách. Sư tỷ, mấy ngày này không được dẫn con rời khỏi sơn môn đâu. Bây giờ ở bên ngoài không có an toàn, đang có rất nhiều cao thủ lánh đời xuất hiện đó. Ta biết. Không bao lâu bầu trời tối sầm, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra có một con ưng bay tới. Con ưng này đã sớm quen thuộc, đảo quanh một vòng rồi chậm rãi hạ xuống. Sư đệ, ngươi còn việc bận thì cứ làm, ta đưa con về. Sư tỷ thu dọn đồ đạc, sau đó ôm con rời đi. Lâm Phàm nhìn theo nàng, sau đó lấy thư ở chỗ con ưng, mở bức thư ra xem thì nội dung trong thư rất đơn giản. Lúc trước Ngụy Trung muốn phát động tấn công Giang Châu, thu hồi lại vùng đất đã mất, thế nhưng sau đó dự định này bị hỏng. Quan trọng là vì có cao thủ ẩn thế xuất hiện, làm rối loạn trình tự của lão. Ngụy Trung nhắc tới thánh nữ giáo, rồi nhắc tới thiên ma mỗ mỗ. Ở trong nội dung của thư có thể thấy Ngụy Trung đang lo lắng về sự xuất hiện của thiên ma mỗ mỗ. Tuyệt học của đối phương tu luyện có chút âm tà, là phương thức tu luyện khiến cho người người căm giận. Trong đó Ngụy Trung còn nhắc tới một cao thủ ẩn thế khác là Thiên Sơn Lão Tiên. Lâm Phàm không biết Thiên Sơn Lão Tiên, thế nhưng đất Thiên Sơn thì hắn có biết. Nơi này nằm giao giới giữa Đại Càn và Đại Âm, bốn mùa đều bị tuyết dày bao phủ, nhiệt độ ở đây rất thấp. Người không có tu vi ở Thiên Sơn không bao lâu sẽ bị đông thành đá. Lại là một cao thủ ẩn thế, xem ra cuộc tranh cướp long mạch sẽ vô cùng kịch liệt đó. Hắn nghĩ có thể đám cao thủ này xuất hiện là để tranh cướp long mạch, bằng không thì có thứ gì có thể thu hút sự chú ý của họ đây. Lâm Phàm không có bất kỳ đam mê gì với long mạch, hắn chỉ luôn tin tưởng bản thân. Dựa vào nỗ lực của bảo kích phụ trợ là có thể tu luyện tu vi tới cấp độ tẩy tủy tầng 9 viên mãn. Đương nhiên hắn cảm thấy tu vi của những cao thủ ẩn thế này sợ rằng là đang mắc kẹt tại giới hạn. Trong thư Ngụy Trung có nhắc tới tẩy tủy tầng 9 là rất khó viên mãn, với sức người thì khó có thể rèn luyện được đệ cửu long cốt đến viên mãn. Có lẽ chính vì vậy cho nên ai cũng muốn tìm long mạch. Lâm Phàm kêu Tiểu Hôi mang giấy bút đến, rồi viết thư trả lời Ngụy Trung, kể cho đối phương nghe diễn biến trận đánh với thiên ma mộ mộ, hỏi tình hình giữa lão và Đường Thiên Vân. Viết đến đây thì dừng lại, có bất kỳ chuyện gì đều có thể liên lạc với hắn. Viết xong, Lâm Phàm rời vách núi, đi đến công pháp đường, tiếp tục tìm bí pháp để tăng bội số cao lên một chút. Thế nhưng không tìm ra bí pháp nào mà hắn cảm thấy phù hợp. Tăng lên 8 lần đã là tốt lắm. Nhưng nếu như tìm được cái tốt hơn thì tội gì phải lãng phí thời gian ở đây. Suy nghĩ, sau đó hắn đi đến Thanh Năng Tông. Sơn môn nào cũng có tuyệt học chấn tông, Thanh Năng Tông chắc chắn cũng có. Cho dù là không muốn đưa thì với tình hình hiện tại của Thanh Năng Tông, đối phương cũng không thể không đưa. Thanh Năng Tông, Vạn Hoa Hoa rất đau đầu. Tông chủ giao chức cho nàng xong đã sớm mất dạng, nàng phải đối mặt với cục diện rối rắm. Sơn môn hiện giờ tan hoang, chỉ có mỗi Trình Cửu trưởng lão trông coi đan dược. Sau chuyện này một số đệ tử sơn môn đã rời đi, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Năm nay đệ tử vào sơn môn ít đến thê thảm, duy nhất chỉ có một người. Đây là chuyện đáng sợ, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì huyết dịch mới ở Thanh Năng Tông sẽ xuất hiện đổ vỡ. Vào lúc này, giọng nói vang lên trong không khí. Vạn tông chủ, phiền ngươi ra gặp ta một chút. Vạn Hoa Hoa kinh ngạc, giọng nói người khác nàng có thể quên, duy nhất giọng nói này là nàng làm sao mà quên được. Cho dù là chưa nhìn thấy người mà nàng đã run lên, sắc mặt lộ ra vẻ khó xử. Thế nhưng biết làm sao được, hiện tại nàng đang là tông chủ, chỉ đành tắc căng ra đầu ra ngoài tiếp đón. Ở bên ngoài, đệ tử của Thanh Năng Tông nhìn thấy bóng người đứng giữa trung tâm, biểu cảm mỗi người đều run run. Có người thì phẫn nộ, có người thì bất lực, thậm chí có kẻ lại sùng bái. Nếu như Lâm Phàm biết có người tỏ vẻ sùng bái hắn, chỉ sợ sẽ vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ là có kẻ thích bị ngược đãi hay sao? Lâm Phàm thấy Vạn Hoa Hoa từ xa bước tới, không hiểu sao hắn thấy Vạn Hoa Hoa này tự nhiên lại có chút tư vị. Là tư vị của sự thành thục, xem ra là do thân phận tông chủ bồi đắp nên. Vạn Hoa Hoa đi tới trước mặt của Lâm Phàm, ngữ điệu ôn hòa. Có chuyện gì không? Vạn tông chủ, ta muốn mượn tuyệt học chấn tông Thanh Mộc Thần Nguyên Công của Thanh Năng Tông để xem một chút đó. Lâm Phàm nói rất thẳng là chỉ đến mượn tuyệt học, không có ý gì khác. Vạn Hoa Hoa nghe xong thì sửng sốt, phản ứng đầu tiên chính là không cho mượn. Chương 403. Dù sao đây cũng là tuyệt học chấn phái, không phải ngươi cứ muốn mượn là mượn. Hễ ai nói ra lời này chắc chắn là sẽ bị tẩn cho một trận. Thế nhưng bây giờ Vạn Hoa Hoa không dám từ chối. Người đưa ra yêu cầu này không ai khác chính là Lâm Phàm, người ép Thanh Năng Tông thở không ra hơi. Lại nghĩ bản thân cũng chỉ là người bị đổ trách nhiệm, cần gì phải giữ một môn tuyệt học. Được, không thành vấn đề. Vạn Hoa Hoa đồng ý. Sau khi là tông chủ, nàng đã có thể tiếp xúc với những tuyệt học cao cấp của Thanh Năng Tông. Nhưng nàng phát hiện Thanh Mộc Thần Nguyên Công lại không lợi hại bằng Huyền Vũ Chân Công. Thế nên không có hứng thú. Chỉ là không hiểu Lâm Phàm đã có Huyền Vũ Chân Công, tại sao lại còn cần Thanh Mộc Thần Nguyên Công? Đa tạ. Lâm Phàm cảm ơn. Ở tầng công pháp, Lâm Phàm không đặt xem bất kỳ gì khác. Chỉ xem mỗi bí pháp Thanh Mộc Nguyên Công, đọc tỉ mỉ thấy cũng rất hài lòng, có thể tăng kình đạo lên 9 lần. Đây cũng được coi như là một tuyệt học chân chính. Nhưng không biết rốt cục là ai đã lưu truyền Huyền Vũ Chân Công lại có thể tăng kình đạo lên gấp 10 lần, quả là rất khủng bố. Chẳng lẽ là người của thần võ giới? Nghĩ lại cũng rất có khả năng. Vạn Hoa Hoa thấy chỉ thấy Lâm Phàm lấy bí pháp, trong lòng kinh hãi. Nghĩ đến việc Lâm Phàm mà dung nhập được bí pháp vào Long Cốt, lại càng thấy hắn khủng bố. Tuy rất tò mò nhưng nàng không hỏi, không hiểu vì sao. Nàng có cảm giác rất khó để vực dậy Thanh Năng Tông. Vạn Hoa Hoa đã từng có hoài bão, thế nhưng nàng đã trải qua rất nhiều chuyện. Niềm tin của nàng đã bị phá vỡ, đã sớm không còn nghĩ đến điều đó nữa. Vào lúc nàng còn đang thẫn thờ, Lâm Phàm nói, đa tạ. Cáo từ. Khi nàng phản ứng lại, Lâm Phàm đã rời đi. Vạn Hoa Hoa thở dài lắc đầu, còn chưa nói một câu. Chỉ có thể thôi thì đi bước nào hay bước đó. Tại vách núi của chính đạo tông, Thanh Mộc Thần Nguyên Công quả nhiên là không tệ. Bí pháp cỡ này là tuyệt học của Thanh Năng Tông. Các võ kỹ cùng bộ không phải là thứ Lâm Phàm cần, mà bộ tuyệt học này có thể hỗ trợ việc luyện chế đan dược. Đây là loại tuyệt học mà Trần Hầu tu luyện. Đối với bất kỳ môn tuyệt kỹ nào, mọi người chỉ cần tu luyện hết mình. Nếu tu luyện cả đời một môn võ kỹ có thể đạt đến viên mãn đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì cả đời quá dài, chúng ta không nên nói nhiều. Hơn một năm tu luyện đến viên mãn có lẽ cũng không phải là chuyện quá đáng. Mức tăng công lực của môn Thanh Mộc Thần Nguyên Công này cao, lấy khí huyết tự thân làm gốc, cảnh giới càng cao thì mức gia tăng bạo phát càng cao. Cao nhất là tăng bạo phát 9 lần, tương ứng với tẩy tủy tầng 9, lấy 9 long cốt làm gốc. Những thứ này đều áp dụng cho người tu luyện bình thường, còn kẻ đã đạt đến trình độ như Lâm Phàm thì không cần rèn luyện cửu cốt, bởi vì long cốt hiện tại của hắn đã đủ dùng rồi. Kinh đạo và khí huyết đã đạt đến trình độ cực kỳ hùng hậu, tĩnh tâm tu luyện, không muốn quan tâm đến bất chỉ kỳ chuyện gì khác. Tại Đại Càn, phủ quốc sư. Quốc sư và Thiên Ma Mộ Mộ trò chuyện với nhau. Từ khi đến Đại Càn, Thiên Ma Mộ Mộ vẫn để thánh nữ trong tay phát triển thánh nữ giáo. Những thanh niên tuấn kiệt bình thường lăn lộn ở trong giang hồ gần như đã bị lôi kéo hết. Mộ Mộ, thánh nữ giáo có thể lôi kéo những thế lực giang hồ, nhưng ta hy vọng thánh nữ giáo đừng được đà lấn tới. Nghe nói vừa rồi đại tướng Trấn Quốc đã cưới một thành viên của thánh nữ giáo làm vợ. Đây là muốn khống chế quân quyền của Đại Càn sao? Thiên Ma Mộ Mộ cười nói. Quốc sư hiểu lầm. Sao làm có chuyện đó được? Là do đại tướng quân để mắt đến đệ tử của bổn tọa. Bổn tọa muốn giúp người hoàn thành ước nguyện, cho nên mới tác thành cho đôi trẻ à. Quốc sư cười khẩy. Ra là vậy. Trước đó có kẻ đột nhập vào phủ đệ tướng quân, không may đệ tử kia của Mỗ Mỗ bị dìm chết, cho nên đến giờ vẫn chưa tìm ra hung thủ ạ. Quả nhiên Thiên Ma Mỗ Mỗ nghe đến lời này thì sắc mặt tái dại đi. Không cần nói cũng biết, ý quốc sư là đang nhắc nhở bà ta đừng có nhắm đến quân quyền của Đại Càn, bằng không hậu quả bà ta sẽ không gánh nổi. À, tiếc thật đó. Ai, đệ tử kia của ta không có phúc phận, thật đáng tiếc. Còn hung thủ là ai? Sau này ta sẽ tự giải quyết. Thiên Ma Mộ Mộ nói, sau đó không muốn nói tiếp với quốc sư về chuyện này. Bà ta chủ động đổi sang chủ đề khác. Không biết quốc sư có chú ý đến một đệ tử của chính đạo tông? Dưới lớp mặt nạ, vẻ mặt của quốc sư vẫn bình thản. Một đệ tử của chính đạo tông thì có gì đâu. Quốc sư đương nhiên biết Thiên Ma Mộ Mộ là đang nhắc tới ai. Đệ tử có thể khiến cho Thiên Ma Mộ Mộ chú ý, ngoài hắn ra thì còn ai vào đây? Thế nhưng lão vẫn vờ như không biết. Thiên Ma Mộ Mộ nghiêm túc nói. Bản tọa ẩn cư rừng núi gần trăm năm, vốn tưởng sơn môn thế gian đời sau không bằng đời trước, không ngờ gặp một đệ tử chính đạo tông tên là Lâm Phàm. Ta so đấu với hắn mà còn ăn thua thiệt. Kẻ này thực lực thuần hậu, quan trọng là tuổi còn rất trẻ. Nếu như để hắn tiếp tục phát triển, sợ rằng là sẽ lớn chuyện đó. Ta cũng có nghe qua. Quốc sư đáp trong lòng kinh hãi. Ngay cả lão còn không coi thường Thiên Ma Mộ Mộ. Hiện giờ cường giả kinh thế rất nhiều, hai bên đánh nhau thắng bại khó phân. Cho dù giết được đối phương thì bản thân cũng sức mẻ không ít. Thế nhưng bây giờ nghe Thiên Ma Mộ Mộ nói, lão khiếp sợ. Mấy năm trước có gặp Lâm Phàm một lần, hắn đã trưởng thành đến mức độ này. Trong lòng của quốc sư khiếp hãi, còn có chút không thể tin nổi. Quốc sư, không thể khinh thường kẻ này được. Hắn có thể khống chế dị thú ở Địa Uyên. Lần trước bổn tọa có đến Địa Uyên một chuyến, kiểm tra phẩm chất của dị thú ở đó. Không ngờ là dị thú ở đó lại xảy ra dị biến. Mặc dù hầu hết dị thú có thực lực nhỏ yếu, chỉ là tẩy tủy tầng 1, tầng 2, nhưng ta phát hiện ở sâu trong Địa Uyên lại có một vài dị thú rất hung hãn, đã đạt đến tẩy tủy tầng 8, tầng 9. Nguồn sức mạnh này rất đáng sợ. Nếu chúng ta không tranh thủ nắm giữ, chắc chắn sẽ thành tai họa. Thiên Ma Mộ Mộ nghiêm giọng nói. Chương 404. Lâm Phàm xuống núi, đang trên đường đi đánh kẻ ngu. Thiên Ma Mộ Mộ có đủ thủ đoạn để đối phó với yêu nghiệt nhân gian. Trước kia thì chủ yếu là lôi kéo và khống chế. Nếu gặp kẻ cứng đầu thì sẽ tiêu diệt. Tuyệt đối sẽ không để những yêu nghiệt này trưởng thành. Ai cũng phải trưởng thành như vậy. Hồi còn trẻ, bà ta tu luyện Thiên Ma Huyền Công. Thiên tư tự thân rất yêu nghiệt, tu luyện cực nhanh. Mặc dù có sự hỗ trợ của Thiên Ma Huyền Công, nhưng cũng không thể phủ nhận sự ưu tú vốn có của bà ta. Bởi vậy bà ta từng bị người phát hiện muốn lôi kéo, muốn bóp chết từ trong trứng nước. Bà ta phúc lớn mạng lớn, dẫm lên tất cả áp lực, tu luyện Thiên Ma Huyền Công, khinh thường quần hùng, trở thành một cao thủ số 1, số 2. Cho nên bây giờ nguyên tắc thành tựu của bà ta cũng chính là như vậy. Yêu nghiệt, nếu như không quy thuận ta, thì ta sẽ bóp chết. Quốc sư không nói gì tiếp, chơi đùa thiết cầu ở trong tay. Đúng lúc này một luồng gió lạnh thổi đến, mặt đất ở bên ngoài đông thành đá, xương trắng bao phủ. Thiên Ma Mộ Mộ lập tức kinh hãi, vận lên kình đạo màu đen ngăn cản đám xương ở bên ngoài. Quốc sư ngược lại vẫn không nhúc nhích, bóp nát thiết cầu trong tay. Mảnh vụn bắn ra va chạm với sương mù, tạo thành những tiếng nổ. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện. Quốc sư quả nhiên là lợi hại. Bóng người màu trắng là một lão giả mặc trường bào trắng, râu tóc đến cả lông mày cũng trắng. Thiên Sơn lão tiên, ông định làm gì? Thiên Ma Mộ Mộ cũng tức giận rít lên, nhìn tiết xương lạnh đã biết ai xuất hiện. Có thể tu luyện huyền công đến mức độ này thì chỉ có thể Thiên Sơn lão nhân ẩn cư ở Thiên Sơn. Quốc sư ngẩng đầu. Thiên Sơn lão tiên, ông không tiếp tục nghe trộm mà hiện thân. Nếu ông không hiện ra thì bổn quốc sư quả thật là muốn bắt ông xuất hiện đó. Thiên Sơn lão tiên cười đáp. Nghe nói Mộ Mộ vừa xuống núi đã phái thánh nữ giáo đi quyến rũ đám phàm phô tộc đó. Lão phù rất tò mò cho nên mới đến phủ quốc sư xem sao. Ai, đám lão già lúc trước đều chọn bế quan tu luyện, chỉ có quốc sư là ở lại đại càn. Cuộc sống có vẻ rất thong dong, phải xử lý biết bao nhiêu công chuyện mà vẫn không bỏ bê tu luyện. Không thể không nói thiên tư của quốc sư cực cao đó, chúng ta không thể sánh bằng. Thiên Sơn lão nhân không mời mà đến, ngồi xuống ghế nâng chén trà. Lão vừa chạm vào chén trà nóng hổi, nháy mắt đã bốc lên hơi lạnh. Nhớ năm đó bị Đường Yên Vân Yên đánh cho chạy trối chết, trốn ở Thiên Sơn. Ta còn tưởng ông không dám ra ngoài. Mộ Mộ nói. Đường Vân Yên. Nhắc đến cái tên này, Thiên Sơn lão nhân sầm mặt. Lần này lão phu xuống núi để đối phó lão đó. Hiện giờ lão phu đã tu cửu U Hàn Xương Quyết đến cực cảnh, chắc chắn sẽ vượt mặt lão. Trong lòng của Mộ Mộ đã sáng tỏ, xem ra lão già này là tu luyện tuyệt học đến cực cảnh mới hạ sơn. Đừng có khoác lác, hành vi của ông vẫn cứ nực cười như trước vậy. Mộ Mộ lạnh lùng. Thiên Sơn lão tiên cười cợt. Nghe các người nói Chánh Đạo Tông có một đệ tử biết khống chế dị thú. Bí mật này chính là đại sát khí. Lão phu chuẩn bị đi Chánh Đạo Tông một chuyến, xem tiểu tử kia có năng lực gì. Mộ Mộ nói. Nhớ đó, đừng có lật thuyền trong mương, sẽ rất thiệt đó. Quốc sư từ đầu đến cuối vẫn cứ yên tĩnh nghe họ tranh luận. Lão không nói năng gì. Cho dù lúc trước lão đã có kết thiện duyên với Lâm Phàm, nhưng hiện giờ đã có người có ý đến Chính Đạo Tông tìm Lâm Phàm, lão vẫn cứ thong dong ngồi xem. Các vị bế quan, bây giờ lại ra ngoài, không ngại có gì cứ nói thẳng. Quốc sư không muốn phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Các người xuất quan là vì Long Mạch. Thiên Ma Mộ Mộ và Thiên Sơn lão tiên liếc nhìn nhau, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Thiên Sơn lão tiên nói. Đúng vậy, lão phu đến là vì Long Mạch. Bây giờ mọi người đều như nhau, tu luyện đến trình độ này chỉ thiếu mỗi Long Mạch. Cho nên lão phu muốn hợp tác với hai vị cùng chia Long Mạch đó. Mộ Mộ tiếp lời. Tuy nói Long Mạch là truyền thuyết, nhưng công hiệu của nó không hẳn là thật. Không ai biết Long Mạch ở đâu. Xuân Thu Lão Đạo thân là cách đại đệ tử của Bồ Đạo Tiên, Kham Dư Tông Sư ở Đại Âm, được truyền thừa bản chép tay của Bồ Đạo Tiên. Có lẽ đã tìm thấy ở trong đó ghi chép của Bồ Đạo Tiên về việc tầm long cho Đại Âm. Chỉ cần được Xuân Thu Lão Đạo chỉ là có thể biết được tung tích của Long Mạch. Mặc dù những lão quái vật ẩn cư rừng núi, nhưng bọn họ vẫn nắm được chuyện của giang hồ. Bây giờ Đại Âm và Đại Càn cùng tìm Long Mạch, họ không thể không xuống núi chia nhau chiếc bánh. Lúc trước Bồ Đạo Tiên tìm thấy Long Mạch, mọi người đều tưởng rằng lão sẽ dựa vào Long Mạch tu luyện. Ai ngờ kẻ này lại che giấu Long Mạch, không cho người ngoài biết, chỉ để lại bản ghi chép. Muốn tìm được Long Mạch thì phải tìm được manh mối từ trong bản ghi chép đó. Ở lĩnh vực phong thủy, Xuân Thu Lão Đạo chắc chắn không bằng sư tổ Bồ Đạo Tiên. Nhưng nghiên cứu trong thời gian dài như vậy thì chắc chắn là có manh mối. Quốc sư chậm rãi nói. Xuân Thu Lão Đạo là thần long thấy đầu không thấy đuôi, rất khó tìm. Nếu bằng lòng hợp tác, Long Mạch đương nhiên là có thể chia nhau. Nói thì nói như vậy, cuối cùng có chia hay không lại là một chuyện khác. Mộ Mỗ và Thiên Sơn Lão Nhân đều biết chuyện này, chỉ là không ai nói ra. Hiện tại đang là bước đầu của sự hợp tác, đánh đố tất cả đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì thì trong lòng họ đều rõ. Ai biết Long Mạch có thể cầm cự được cho người đột phá đến cảnh giới trong truyền thuyết hay không? Được, vậy Lão Phu cáo từ. Thiên Sơn Lão Tiên đứng dậy. Định đi đâu? Mỗ Mỗ hỏi. Thiên Sơn Lão Tiên nói. Bê quán đã lâu, sợ rằng người trong giang hồ đã quên mất Thiên Sơn Lão Tiên ta. Ta phải đi khắp nơi để cho đám tiểu bối biết là Lão Phu đã về. Nói xong, Thiên Sơn Lão Nhân cười cười, xoay người rời đi. Thời gian lại trôi qua, 5 tháng vội vã. Nhắc nhở, Thanh Mộc Thần Nguyên Công lên cấp. Lâm Phàm đã tu luyện Thanh Mộc Thần Nguyên Công đến thông thấu cảnh, chỉ cách viên mãn vẻn vẹn 1 cảnh giới nữa. Chương 405. Cuộc sống của hắn vẫn rất khô khan, chỉ có con và tỷ tỷ thỉnh thoảng lên bầu bạn với hắn. Sư tỷ dường như đã biết tình hình thế đạo bây giờ, mỗi một lần đưa con lên vách núi đều không dám nấn ná lâu. Khi ăn cơm xong thì thu dọn đồ đạc rồi dẫn con về. Nàng không muốn quấy rầy việc Lâm Phàm tu luyện tại Quyền Tông ở An Châu. Quyền Tông nằm ở trong Loạn Châu, đáng lẽ nên nắm trong tay toàn bộ An Châu. Cho dù là mã phỉ đạo phỉ hành hoành thì cũng không ai dám to gan động vào Quyền Tông. Thế nhưng tình hình đã thay đổi. Quyền Tông đã xảy ra chuyện. Mạc Hiển Minh thân là đại sư huynh của Quyền Tông, đáng lẽ ra ngoài tông chủ và trưởng lão thì y là người vị trí cao nhất. Thế nhưng hôm nay y và đệ tử bình thường đang đứng chung một chỗ. Nhìn lên trên võ đài, đây không phải là đang đánh nhau, mà là 2 tên đạo phỉ không biết từ đâu đang vung dao chém lung tung, trông thật tức cười. Cờ của Quyền Tông đã bị gỡ xuống, ở trên cao có một lá cờ khác tung bay. Là hình vẽ trên lá cờ chính là Thiên Sơn. Tông chủ không ngồi ở chủ vị mà đang đứng trước mặt một lão già vô cùng ấm ức. Nhưng kình đạo cả người của tông chủ đã bị khóa, bây giờ chỉ còn tay trói gà không chặt. Tại chủ vị, một lão già gác chân lên người của trưởng lão đang nằm ở trên đất, ngang ngược, cắn quả táo. Nhìn 2 kẻ phía trước đang chém loạn, vỗ tay cười lớn. Lúc này ở võ đài đã có một người thắng. Ai hảo, hảo à, đánh hay lắm. Thiên Sơn Lão Tiên đá văng trưởng lão dưới chân, vỗ tay hô to. Đám lâu la vô danh đứng thành 2 hàng, vung vẩy lá cờ. Đồng thanh hô lớn. Thiên Sơn Lão Tiên, pháp lực vô biên. Thiên Sơn Lão Tiên, vĩnh hưởng vạn phúc. Tiếng hô cộng hưởng nhau, đinh tai nhức óc, xuyên thấu trời cao. Thiên Sơn lão tiên ngạo nghễ, lão biết cho dù là ở thời đại nào, chỉ cần lão hạ sơn thì thiên hạ phải khiếp sợ. Thế nhưng câu nói này mà lọt vào tai của đệ tử Quyền Tông, e rằng nghe thật sự rất chói. Mạc Hiền Minh không thể nào quên được cảnh tượng lúc trước. Quyền Tông vẫn vận chuyển như bình thường, ai ngờ dưới chân núi đột nhiên xuất hiện một đám người thần bí, cách ăn mặc như là đạo phỉ. Mà đám đạo phỉ này đang khiêng một cỗ kiệu, trên kiệu có một lão già tóc trắng. Lão già này đến Quyền Tông quấy rối tông chủ. Ai ngờ chỉ trong một thời gian rất ngắn, tông chủ và trưởng lão đã bị đối phương khống chế. Vậy nên Quyền Tông thất thủ, trở thành nhà của đám này. Những tên đạo phỉ kia thậm chí còn động tay tới các sư muội của Quyền Tông, nếu như không phải vì đệ tử của Quyền Tông liều mình phản kháng. Giữ tinh thần thì các ngươi có khi dám ra tay. Hắn không biết Thiên Sơn lão tiên là ai, nhưng lúc tông chủ và trưởng lão khi nghe đến cái tên đó, lại phát hiện ra bọn họ rất thấp thỏm, ánh mắt lóe lên tia kinh hãi, không hề có ý muốn phản kháng nữa. Buổi tối, Mạc Hiền Minh tới phòng, thấy tông chủ và trưởng lão mặt mày ủ rũ, thở dài liên tục. Cho dù rất phẫn nộ, nhưng khi đối mặt với thực lực tuyệt đối của Thiên Sơn lão tiên, bọn họ không có năng lực để phản kháng. Đừng nói bây giờ tu vi của họ đang bị phong ấn, giống như chỉ còn là phế nhân, chỉ biết nghe lệnh của đối phương. Tông chủ, trưởng lão, Mạc Hiền Minh hành lễ. Hiền Minh, người là đại sư huynh của Quyền Tông. Bây giờ Quyền Tông đã bị Thiên Sơn lão tiên chiếm đoạt, không hề có cơ hội nào đâu. Người nên dẫn một ít đệ tử tinh nhuệ rời khỏi sơn môn, tìm nơi khác tiếp tục truyền thừa đó. Tông chủ bất lực nói, thật là hết cách. Bọn họ bị giam cầm ở đây, không chạy đi đâu được. Để cho Mạc Hiền Minh dẫn người rời đi là lựa chọn duy nhất. Tông chủ, không còn cách nào khác sao? Mạc Hiền Minh không cam lòng, sơn môn bị giặc chiếm, tông chủ và trưởng lão chịu nhục, hắn là đại sư huynh, không muốn bỏ mặc sơn môn như vậy. Cao Khánh lắc đầu. Còn có thể làm gì chứ? Nếu như tình huống khác thì còn dễ nói. Bây giờ Thiên Sơn lão tiên là cường giả chân chính, trừ phi tìm được cường giả thực sự mới có thể đối phó với lão. Có điều, biết tìm cường giả ở đâu? Có những ai? Mạc Hiền Minh hỏi. Cao Khánh đáp. Theo như ta biết thì có Ngụy Trung, Võ Thánh Đường Thiên Vân, Xuân Thu Lão Đạo, Thiên Ma Mộ Mỗ, Quốc Sư Đại Càn. Những người này không phải chúng ta muốn mời là mời được. Hơn nữa chỉ sợ quan hệ giữa Thiên Sơn Lão Tiên và họ cũng không có đơn giản. Không ai bằng lòng vì Quyền Tông mà đắc tội với cường giả đỉnh phong đâu. Ngô Hiển Minh nghe tên những người này cũng biết là khó có thể mời được họ đến. Người nào hiện nay cũng là một nhân vật không tầm thường, có thể gây ra sóng gió giang hồ. Ngụy Trung thì biết quyền thần của Đại Âm, địa vị cực cao, gặp còn khó. Còn mấy người kia thì ngoại trừ nghe tiếng tăm của Đường Thiên Vân và quốc sư của Đại Càn, còn lại thì hắn không biết. Lúc này Cao Khánh nói, còn có một người là Lâm Phàm, đệ tử của Chính Đạo Tông. Tu vi của người này cực cao, nhưng nghe nói hắn không màng thế sự, chỉ tập trung tu luyện. Này, người và hắn không quen không biết, muốn tìm hắn hỗ trợ là khó lại càng khó. Lâm Phàm. Mạc Hiền Minh nghe tên đột nhiên nhớ ra mình đã từng tiếp xúc với Lâm Phàm. Tông chủ, ta cùng với Lâm Phàm của Chính Đạo Tông đã từng gặp gỡ, chỉ bằng để ta đi thử một lần, biết đâu thành công là có thể giúp sơn môn. Cao Khánh Minh kinh ngạc. Người biết hắn sao? Vâng, đã từng tiếp xúc. Mạc Hiền Minh nói. Nếu như vậy chỉ bằng thử một lần. Cao Khánh không ngờ Mạc Hiền Minh lại có quan hệ với Lâm Phàm. Chuyện này quả thực lão chưa từng nghĩ tới. Sau đó vỗ vỗ vai Mạc Hiền Minh. Hành động này khiến cho Mạc Hiền Minh cảm thấy kỳ quái, giống như bản thân mình được đánh giá. Rõ ràng y và Lâm Phàm không quá thân quen, nhưng y lại có thể thấy một tia hy vọng trong mắt của tông chủ. Đã như vậy y không giải thích gì thêm, cứ giả vờ như mình rất thân với Lâm Phàm vậy. Tối ngày hôm đó, Mạc Hiền Minh lén nút rời sơn môn, đi qua Phi Phượng Cốc lấy không ít ngân phiếu. Cuối cùng người ta nói là tìm người nhờ người, đương nhiên phải có ngân lượng vàng bạc. Quan hệ giữa người và người thì phải có cái để móc nối chứ. Chương 406. Với quan hệ giữa y và Lâm Phàm, nếu như xông thẳng vào chính đạo tông mà tìm Lâm Phàm thì e rằng là rất sẽ khó ăn khó nói, sẽ coi như là lỗ mãng, thậm chí có khi còn bị đá đít ra ngoài. Tại Ninh Thành, Mạc Hiền Minh nhắm được mục tiêu chính là một đệ tử của chính đạo tông. Ngô Hạo thân là đệ tử của chính đạo tông, sống cuộc sống vô cùng khổ cực, đâu có thoải mái như các sư huynh sư tỷ khác. Nguyên nhân chính là vì y không có đầu óc kinh doanh, lúc nào cũng thiếu tiền. Đã vậy nửa năm gần đây, y còn quen biết một sư muội. Sư muội này đời sống cao cấp, mỹ phẩm quần áo đồ trang sức đều dùng là hàng chất lượng tốt nhất, là đạn bạn lữ của sư muội. Gã tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu của sư muội. Lúc này gã đứng trước một tiệm trang sức, nhìn vòng tay ở trong tủ. Mấy ngày nữa là sinh nhật sư muội, gã phải chuẩn bị quà. Quà cáp tầm thường đương nhiên là không được, vậy nên mới đến Ninh Thành chọn quà. Hiện giờ gã đang rất ưng cái vòng này, chỉ là khổ nỗi giá cả quá đắt, 3.000 lượng không hơn không kém. Đối với một vài sư huynh sư tỷ đi trước, số tiền này chỉ là cái đinh, nhưng đối với y mà nói khiến cho y rất đau đầu. Ấy, khách quan là đệ tử của chính đạo tông sao? Đôi mắt của trưởng quỹ nhìn người rất chuẩn, vừa nhìn cách ăn mặc của đối phương đã biết là đệ tử của chính đạo tông. Ngô Hạo đáp, đúng rồi, ta là đệ tử của chính đạo tông. Trưởng quỹ nói, đệ tử của chính đạo tông đến tiệm ta mua đồ được giảm 7/10, đây là quy định do ông chủ đặt ra. Ông chủ nhà ta có quen biết với công tử Lâm Phàm ở Sơn Môn các người, con cái hai nhà cũng đã kết thông gia từ nhỏ, sau này sẽ là người một nhà đó. Vương Bảo Phong trước nay chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì, các tiệm ở dưới trướng hoạt động đều đã biết khuê nữ của chủ nhân sau này sẽ gả cho con trai của Lâm Phàm chính đạo tông. Ngô Hạo cười cười, không nghĩ đến còn có chuyện tốt như vậy, mà dù thế nào thì gã cũng không có mua nổi. Trong túi gã chỉ có 1.000 lượng, căn bản là không đủ, thật là khóc không ra nước mắt. Ngô Hạo định đi, nhưng trông thấy ánh mắt mong đợi của trưởng quỹ, gã cảm thấy cứ thế mà đi sẽ mất mặt sư huynh, khiến cho người khác nghĩ sư đệ của Lâm sư huynh lại là một tên đỗ nghèo khỉ. Ngay khi gã còn đang không biết làm sao thì một giọng nói vang lên. Trưởng quỹ, là gói chiếc vòng này lại cho ta. Mạc Hiền Minh bước đến. Trưởng quỹ đáp, ấy khách quan thật là ngại, vị khách quan kia đã thích cái vòng này đó. Ngô Hạo thấy có người giúp y tìm đường lui, liền khoát tay, không sao không sao, để lại cho vị này cũng được. Sau đó liền vội vàng xoay người rời đi. Ngô Hạo bước đi trên đường cảm thấy rất bất lực, gã đã hết cách, chỉ đành mua cho sư muội một món rẻ tiền, hy vọng sư muội cũng không có phật ý. Có người vỗ vai y, Ngô Hạo nghi hoặc quay người lại, phát hiện là người vừa mua vòng. Các hạ có chuyện gì? Mạc Hiền Minh nói, tại hạ Mạc Hiền Minh là đệ tử của Quyền Tông, thấy huynh đài yêu thích chiếc vòng cho nên cố ý mua tặng đó. Ngô Hạo vừa nhìn thấy như thế thì choáng váng. Tuy nhiên y không dám nhận. Ấy, Mạc huynh đừng có khách khí, không có công không nhận lộc, huynh nên cất đi. Tuy rằng gã rất thích, nhưng gã biết làm gì có miếng bánh nào từ trên trời rơi xuống. Có từ trên trời rơi xuống thì cũng chỉ có cứt chim mà thôi. Mạc Hiền Minh chậm rãi. Chúng ta có thể vào tử lâu nói chuyện được không? Ta đặt một bàn ăn, hy vọng có thể đàm đạo cùng với Ngô huynh một chút. Ngô Hạo cảm thấy đối phương là người rất khiêm nhường, chắc sẽ không có chuyện gì. Đắn đo một lát, Ngô Hạo đồng ý. Vậy xin mời. Ngày hôm sau, ở chân núi chính đạo tông, Mạc Hiền Minh và Ngô Hạo đi cùng nhau. Cuối cùng Mạc Hiền Minh đã khiến đối phương siêu lòng, trở thành cầu nối giữa y và Lâm Phàm, hy vọng là Ngô huynh sẽ giới thiệu. Quy trình này rất quan trọng. Ngô Hạo được Mạc Hiền Minh cung phụng rất thoải mái. Đây là điều Ngô Hạo chưa từng nghĩ đến. Khi biết Mạc Hiền Minh là đại sư huynh của Quyền Tông, đối phương lại xem trọng gã như vậy, trong lòng có chút đắc ý. Đã vậy Mạc Hiền Minh còn cho gã một khoản ngân lượng, nói đây là phí vất vả. gã có từ chối, nhưng mà Hiền Minh cứ căn khăng khăng không cho gã từ chối, cuối cùng chỉ đành nhận lấy. Nếu đã là chuyện uy hiếp đến Sơn Môn, y chắc chắn là không làm, chỉ là đối phương đơn giản muốn gặp Lâm Phàm, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không có gì to tát. Tại vách núi, Lâm Phàm đang thong dong tu luyện, trải qua mấy tháng vất vả, luyện Thanh Mộc Thần Nguyên Công tiến bộ thần tốc, lúc này đã rất gần đến khoảng cách viên mãn. Đến khi đó, đưa bí pháp này vào đệ thất cốt, bắt đầu tiến quân vào tẩy tủy tầng 8, thực lực của hắn lúc đó e rằng là sẽ có biến đổi lớn. Ngô Hạo dừng bước, thấy sư huynh đang tu luyện thì không dám thở mạnh, dè dặt ngoan ngoãn đứng ở một bên. Gã không dám quấy nhiễu sự tu luyện của sư huynh. Sau một hồi, Lâm Phàm từ từ mở mắt. Ngô sư đệ, đến có chuyện gì không? Lúc Ngô Hạo đến, Lâm Phàm đã biết. Lâm sư huynh, đại sư huynh của Quyền Tông là Mạc Hiển Minh, nhờ ta chuyển lời muốn gặp người. Y đang đợi ở cổng Sơn Môn đó. Ngô Hạo lắp bắp. Lâm Phàm quả thực có nhớ Mạc Hiển Minh ở Quyền Tông, đã từng tiếp xúc ngắn ngủi nhưng sau đó cũng không có gặp lại. Hắn rất tò mò, không biết là tìm mình để làm gì. Thế nhưng điều khiến cho Lâm Phàm tò mò hơn là Ngô Hạo tại sao lại quen biết. Có lẽ nhận thấy sự nghi hoặc của sư huynh, Ngô Hạo thành thật nói: "Sư huynh, ta ở Ninh Thành đi dạo, là y chủ động xuất hiện bắt chuyện, tặng ta cái vòng tay trị giá đến 3.000 lượng, còn đưa ta 2.000 lượng ngân phiếu." Gã không dám giấu. Lâm Phàm thản nhiên đáp: "Không sao, nếu như người ta đã cho, ngươi cứ cầm lấy, dẫn hắn tới đây." "Sư huynh, vậy ngân phiếu ta đã nhận không cần giao ra sao?" Lâm Phàm cười nói: "Ngươi không biết sư tỷ ngươi làm gì sao?" Ngô Hạo bừng tỉnh, sau đó vội vã rời đi. Gã rời đi rồi, Lâm Phàm chắp tay, đứng trên vách núi, nhìn về phía chân trời xa xa. "Ý đến tìm ta làm gì?" Không nghĩ ra nổi, nhưng chắc chắn là có chuyện. Không bao lâu sau, ở xa xuất hiện hai bóng người. "Ê, Mạc huynh, ngươi đi đi, ta đứng ở đây chờ thôi." Ngô Hạo nói. Mạc Hiền Minh đáp: "Đà tạ Ngô huynh giới thiệu, ơn này ta ghi nhớ trong lòng." Giang hồ không phải chỉ là đánh giết, phải biết đối nhân xử thế. Bất kể là Ngô Hạo hay Mạc Hiền Minh đều hiểu đạo lý này. Ai biết được khi nào cần người khác giúp đỡ chứ. Tại vách núi, Mạc Hiền Minh nhìn bóng lưng kia, cảm xúc dâng trào. Lần đầu gặp mặt có chút xúc động, sau đó hòa giải. Bây giờ ai ngờ lại cần sự giúp đỡ. Lâm Phàm xoay người chắp tay: "Mạc huynh, đã nhiều năm không gặp, gần đây không biết có khỏe không?" Mạc Hiền Minh căng thẳng. Có điều không ngờ Lâm Phàm lại đối xử ôn hòa như vậy, khiến cho tâm trạng của y nhẹ nhõm. "Lâm huynh, ta đến làm phiền, mong lượng thứ cho." "Ấy, Mạc huynh nói cái gì vậy? Lâm mộ được Mạc huynh ghi nhớ trong lòng là vinh dự lắm rồi. Không biết Mạc huynh có chuyện gì quan trọng? Ta nghe sư đệ nói là người gặp rắc rối." Lâm Phàm hỏi. Tuy rằng bây giờ tu vi của Mạc Hiền Minh cách hắn rất xa, thế nhưng mọi người nói chuyện với nhau cũng không còn phân biệt. Mạc Hiền Minh bất đắc dĩ: "Không giấu gì Lâm huynh, Quyền Tông gặp kiếp nạn, một cường giả ẩn sĩ gọi là Thiên Sơn Lão Tiên dẫn theo một đám đạo phỉ chiếm giữ Quyền Tông, coi Quyền Tông như là hậu hỏa hoa viên, ngay cả tông chủ cùng với trưởng lão đều bị giam cầm. Thật là không còn cách nào, ta mới phải đến tìm Lâm huynh nhờ giúp đỡ đó." "Cái gì? Thiên Sơn Lão Tiên?" Lâm Phàm cau mày, cho dù chưa từng thấy đối phương nhưng cũng biết đây chắc chắn chính là lão quái vật ở ẩn, giống như là Thiên Ma Mộ Mộ. Hắn vốn tưởng những lão quái vật này không màng thế sự, tại sao tự nhiên lại đi chiếm sơn môn của người ta? "Lâm huynh, ta biết có khả năng chuyện này rất nguy hiểm, nhưng bây giờ người có thể giúp đỡ Quyền Tông chỉ còn có Lâm huynh. Cho dù Lâm huynh yêu cầu bất kỳ điều gì, Quyền Tông của chúng ta sẽ thỏa mãn." "Mạc huynh, chuyện của người ta biết, người đã tìm đến ta có nghĩa là đã đặt hy vọng vào ta. Chuyện này ta sẽ giúp, một lát nữa ta sẽ đi cùng với người." Lâm Phàm nói. Mạc Hiền Minh nghe lời này thì mừng rỡ như điên. Lâm huynh, là ngươi đồng ý? Tất nhiên là đồng ý. Có yêu cầu gì không? Không. Tông môn thế gian nhất mạch tương thông, hiện giờ quyền tông gặp nạn, ta làm sao có thể mặc kệ chứ? Thiên Sơn lão tiên thân là cường giả ẩn thế mà lại làm ra chuyện như vậy, người khác có thể khoan nhượng, Lâm phàm ta thì không. Tránh cho đêm dài lắm mộng, chỉ bằng chúng ta đi sớm. Mạc Hiền Minh cảm động nhìn Lâm phàm. Lúc này khí chất của Lâm phàm khiến cho y bình tĩnh. Y đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lâm phàm bằng lòng giúp đỡ thì cho dù làm trâu làm ngựa cũng vui. Tấm lòng của Lâm phàm khiến cho Mạc Hiền Minh đã hoàn toàn khuất phục. Tại Địa Uyên, Lâm phàm lúc này cưỡi tiểu hôi, Mạc Hiền Minh cưỡi ngựa đi bên cạnh, rời khỏi chính đạo tông, đi thẳng đến Địa Uyên. Mạc Hiền Minh nghi hoặc nhưng chẳng mấy chốc đã biết thế nào gọi là khủng bố. Theo lệnh triệu hoán của Lâm phàm, sâu trong Địa Uyên vọng đến những tiếng gầm rú, đất rung núi chuyển. Ở trong rừng, chim chóc bay ráo rác. Mạc Hiền Minh cảm nhận được khí tức khủng bố truyền đến, khí tức rất điên cuồng. Trong nháy mắt, mặt đất ở dưới chân đen kịt, ngẩng đầu nhìn lên, thấy có hai bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Những tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất nứt toác. Hai con kim cương tinh tinh, một đen một trắng, cơ thể cao đến 7-8 mét xuất hiện trước mặt họ. Con ngựa Mạc Hiền Minh lập tức khuỵu xuống, đương nhiên là bị dọa sợ. Đừng có hoảng, là ta gọi tới đó. Lâm phàm nhắc nhở, đây là hai con dị thú mạnh nhất của Địa Uyên, hơn nữa còn là một cặp phu thê. Hai con kim cương tinh tinh này mặc dù không tu luyện tuyệt học gì, thế nhưng chiến lực rất cao, sức lực cực kỳ mạnh mẽ. Theo như Lâm phàm đánh giá thì có khi phải đến tẩy tủy tầng 9. Thậm chí, ở phương diện man lực thì còn mạnh hơn. Tiểu hôi rụt đầu, đứng trước mặt kim cương tinh tinh. Nó thấy mình thật nhỏ bé. Lâm phàm nhảy lên người của kim cương đen, vẫy tay với Mạc Hiền Minh. Lên đây, cưỡi ngựa chậm lắm. Được Lâm phàm mời, Mạc Hiền Minh do dự, sau đó nhảy lên bên cạnh Lâm phàm. Kim cương tinh tinh cúi đầu nhìn tiểu hôi. Tiểu hôi gầm gừ, sau đó bị kim cương tinh tinh túm vào tay. Hai con kim cương tinh tinh gầm lên một tiếng, lao vụt đi về phương xa. Tốc độ cực kỳ nhanh. Cây cối trước mặt ào ào đổ rạp xuống, khí thế càn quét hung mãnh. Mạc Hiền Minh trợn tròn mắt. Đối với y, uy thế mà hai con dị thú này bộc lộ quả thực rất mạnh, hung mạnh đến vô cùng, khó có gì có thể ngăn cản được. Mạc Hiền Minh nhìn đến trợn tròn mắt. Đối với y, uy thế mà hai con dị thú này bộc lộ quả thực là hung mãnh đến vô cùng, khó cái gì có thể cản được. Bằng vào tu vi của y mà đứng trước mặt của hai con dị thú, sợ rằng cũng không thể chống cự nổi. Tại Quyền Tông, tông môn bị một người chiếm, một vài đệ tử tuyệt vọng đã lén lút rời khỏi. Đặc biệt là đám đạo phỉ này cực kỳ ngang ngược, lại còn hùng hổ gây hấn với đệ tử của Quyền Tông. Những đệ tử này tư vi không kém, đương nhiên là đánh cho bọn đạo phỉ thua liền xiềng. Có điều Thiên Sơn lão nhân có thủ đoạn cỡ nào, vung tay lên, kình đạo xương lạnh bùng nổ, khiến cho đám đệ tử kia đông thành đá, sau đó bị bọn đạo phỉ đập nát. Giết gà dọa khỉ, một trận giết chóc đã đàn áp toàn bộ đệ tử của Quyền Tông. Lúc này Thiên Sơn lão nhân vẫn ngồi ở chủ vị, nhìn đám thuộc hạ so đấu náo loạn. Không lâu sau, một tên đạo phỉ chiến thắng được tiếp kiến Thiên Sơn lão nhân. Đạo phỉ quỳ dưới đất hô to: Thiên Sơn lão tiên pháp lực vô biên, Thiên Sơn lão tiên vĩnh hưởng vạn phúc. Thiên Sơn lão nhân hài lòng gật đầu: Hay lắm, nói, người có yêu cầu gì? Bẩm lão tiên, tiểu nhân vừa mắt một nữ nhân Quyền Tông, có điều bọn họ không chịu, ta muốn mời lão tiên làm chủ, ban thưởng nữ nhân cho ta. Tên đạo phỉ này tướng mạo thô lỗ, lông ngực chi chít, cơ thể rất khủng bố. Vậy sao? Nói xem, là người nào? Chính là vị nhị sư tỷ của Quyền Tông, ta ứng nữ nhân đó. Lời vừa dứt, xung quanh lập tức ráo rác. Các đệ tử của Quyền Tông vô cùng phẫn nộ, họ không ngờ đối phương lại dám thò tay đến nhị sư tỷ. Trong đám người, Một nữ tử dung mạo như hoa lộ vẻ kinh hoàng, sau đó chạy về phương xa. Thiên Sơn lão nhân híp mắt, năm ngón tay búng ra, một luồng cực hút, lực hút cực mạnh bộc phát kéo một bóng người từ xa tới. Chương 408: Lâm Phàm xuống núi, đang trên đường đi đánh chết kẻ ngô. Nhị sư tỷ không chạy kịp, bị Thiên Sơn lão nhân chộp vào tay, sau đó ngón tay của lão điểm lên, cả người nhị sư tỷ yếu ớt hết lực, không thể vận lên kình đạo. Đây là phù thưởng cho ngươi. Tên đạo phỉ khuôn mặt đầy hưng phấn đón lấy nhị sư tỷ, mặc dù nghe nói nữ nhân này đã ngoài 60 tuổi, nhưng ai ngờ vẫn còn xinh đẹp như vậy, da trắng mặt xinh, đừng nói là 60, cho dù cả 100 tuổi, gã vẫn hứng thú. Đội ơn lão tiên ban thưởng. Thiên Sơn lão tiên cười vang, đám nhãi dành các người, chỉ cần làm lão phu vui vẻ thì muốn ban thưởng gì cũng được. Bọn đạo phỉ hoan hô, lão tiền vạn tuế, vạn tuế. Đột nhiên mặt đất chấn động, có tiếng rầm rập từ phương xa vọng tới. Tất cả mọi người trong quyền tông đều bị tiếng động này thu hút. Mọi người đều bối rối, không ai biết có chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, hai bóng dáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, nện đánh đùng một cái xuống mặt đất của quyền tông, vang lên những tiếng ầm ầm. Mặt đất nứt toác, kình lực khủng bố khuếch tán, đất bụi mù mịt che phủ tầm mắt, nhưng có thể lờ mờ thấy được hai bóng đen cực lớn. Này, kia là thứ gì? Một tên đệ tử chỉ vào bóng đen trợn mắt. Cát bụi quấn lên, một trận khói bụi thổi tới, hai bóng đen dần dần hiện rõ. Là dị thú. Đệ tử quyền tông khiếp sợ, không ngờ lại có dị thú xuất hiện. Không bao lâu sau, họ nhìn thấy người đứng ở trên vai dị thú. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, đứng ở trên kim cương tinh tinh, từ trên cao nhìn xuống bên dưới, ánh mắt dừng lại ở trên người của Thiên Sơn lão nhân. Lão già màu trắng phô trương, đây là đánh giá sơ bộ. Cao thủ ẩn thế quả thực đều là nhân tài. Thiên Sơn lão nhân này vừa nhìn đã biết không phải dạng đứng đắn, giống hệt như là Mỗ Mỗ, đều là đám già cả nhưng vẫn làm ra chuyện biến thái. Là đại sư huynh. Bọn đệ tử quyền tông trông thấy Mạc Hiền Minh liền mừng rỡ kêu lên. Cao Khánh và các vị trưởng lão uất ức vừa trông thấy Mạc Hiền Minh trở về thì vô cùng vui vẻ. Lại nhìn thấy hai con dị thú, xong nhìn thấy bóng người đứng ở trên vai dị thú, bọn họ biết Mạc Hiền Minh đã mời được đối phương tới. Có điều không biết có chắc chắn hay không, thế nhưng trong mắt của bọn họ, nếu như Lâm Phàm chính đạo tông đã đến thì chắc chắn sẽ thành công. Không ai dám làm chuyện mà mình không chắc cả. Tiểu tử, ngươi đi tìm người giúp đến sao? Thiên Sơn lão nhân chăm chú nhìn cảnh trước mắt, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi có biết Thiên Sơn lão tiên ta là ai không mà lại dám liều lĩnh đến đây hỗ trợ? Ta thấy chi bằng gọi trưởng bối nhà ngươi đến đây nói chuyện. Bằng vào thân phận và địa vị của bọn chúng đứng trước mặt ta, chỉ xứng làm chân bưng trà rót nước đã. Thiên Sơn lão nhân, hiện giờ cường giả ẩn thế xuất hiện, có danh hào thật vang dội, nhưng thực lực cũng chỉ đến thế mà thôi. Lâm Phàm thản nhiên nói. Thiên Sơn lão nhân nghe thấy câu này nổi giận nhìn Lâm Phàm. Khẩu khí lớn lắm, thử nói tên họ để lão phu xem ngươi là cái tha gì. Từng gặp kẻ ngạo mạn nhưng chưa thấy kẻ không sợ chết như thế này bao giờ. Đám tiểu bối bây giờ đều không có mắt, chẳng lẽ không nhìn thấy bổn lão tiên trấn áp quyền tông, hay tên này có chỗ dựa định là cáo mượn oai hùm để xem tiểu tử này là con cháu của gia hỏa nào. Đúng là đời sau không bằng đời trước, đến bổn lão tiên còn không biết. Sống lắm chỉ tổ làm phí thời gian và không khí. Lâm Phàm lạnh giọng lùng đáp. Lâm Phàm, chính đạo tông. Ê, ngươi là Lâm Phàm? Thiên Sơn lão nhân vô cùng kinh ngạc, sau đó cười nói. Hôm trước có nghe Thiên Ma lão bản nương có nhắc tới, bổn tiên định chơi đùa quyền tông, sau đó sẽ đến chính đạo tông tìm tiểu tử ngươi, đùa giỡn sơn môn người một trận. Ai ngờ ngươi lại chủ động tìm đến. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục đóng cửa người đòi vào. Được, để cho bổn lão tiên đỡ mất công tìm người. Lâm Phàm cười cười khinh bỉ. Người đã một đống tuổi rồi, đừng có to mồm, người không tỏ vẻ nổi đâu. Ở trong rốn trốn rừng núi an hưởng tuổi già thì không thích, lại thích ra ngoài chạy loạn, ý lớn tuổi lên mặt. Thời đại của các người đã qua rồi. Lời này nói ra, bọn đệ tử quyền tông sừng sốt. Này, hắn là ai vậy? Người bị điếc sao? Hắn nói hắn là Lâm Phàm của chính đạo tông đó. Này, thật là mạnh mẽ, đại sư huynh lại mời về một người mạnh như vậy. Là tấm gương của chúng ta đó, đáng nhẽ lên loi theo, nhưng không ngờ chúng ta lại sợ hãi trốn ở đấy. Các người không biết chứ ta biết, Lâm Phàm ở chính đạo tông rất nổi tiếng, không ngờ các người lại không biết. Ấy, người nói xem nào. Chúng ta thực sự không biết mà. Các người nghe cho kỹ, Hoàng Thành Thí đã từng thảo phạt Ngụy Liên Minh, khi ấy tổ chức rất sôi nổi, có rất nhiều người tham gia, nhưng sau đó bị một mình Lâm Phàm này phá vỡ. Còn có Thanh Năng Tông, chắc các người không biết, người bạn của ta ở Thanh Năng Tông đã nói Lâm Phàm đến Thanh Năng Tông cứ như đi vào chỗ không người, không ai dám cản nó, ngay cả Vạn Tông chủ cũng chỉ có cười trừ đó. Các loại sự tích huy hoàng đều được tên đệ tử kia kể hết. Đệ tử quyền tông kinh ngạc suýt xoa, đôi mắt sáng rực. Đây mới gọi là nam nhân chứ, đây mới gọi là thần tượng chứ, thật đúng là tuyệt vời. Có rất nhiều nữ đệ tử của quyền tông nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt tôn sùng. Loại tôn sùng này nam tử bình thường làm sao có thể với tới được. Lúc này Thiên Sơn lão nhân mặt đỏ tía tai, nổi giận bừng bừng. Bà kiếp, tiểu tử hỗn lao, chưa có kẻ nào dám cả gan nói ta như vậy. Hôm nay bổn lão tiên phải đập vỡ mồm người ra. Vừa dứt lời, lão bắt đầu triển khai quỷ mị ban thân pháp, vọt lên không trung, lập tức hóa thành từng bóng hình mờ ảo, trong chớp mắt loang loáng xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm, nén giận đánh thẳng một chưởng vào mặt của Lâm Phàm. Trưởng đạo kình đạo hùng hậu, cao thủ tầm thường nếu như bị một chưởng này chắc chắn sẽ nổ tan xác. Thế nhưng bộp, Thiên Sơn lão nhân khuôn mặt ngạc nhiên biến sắc, không ngờ cổ tay lại bị chụp lấy. Lâm Phàm từ nãy đến giờ biểu cảm thản nhiên, Thiên Sơn lão nhân choáng váng. Cao thủ so chiêu cũng không thể nào tùy tiện như vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, khí âm hàn ào ào ập tới. Thiên Sơn lão nhân cười khinh bỉ. Khí âm hàn, cửu u hàn xương quyết đã bao phủ lấy tay của Lâm Phàm. Chương 409. Lão tiên pháp lực vô biên. Tiểu tử, để lão phu lấy bàn tay của ngươi xuống. Lâm Phàm cúi đầu nhìn, xương lạnh nhanh chóng bao phủ bàn tay, huyết dịch ứ đọng, liền vận chuyển kinh đạo. Diệu nhật tam tuyệt đã bắt đầu bùng lên, cực nóng đến vô cùng, muốn chống chọi với luồng kinh đạo vừa rồi. Diệu nhật tam tuyệt. Lão phu còn tưởng rằng là tuyệt học nào, lại muốn dùng cái này để chống lại khí âm hàn của lão phu sao? Đúng là nghe không biết sợ hổ. Thiên Sơn lão nhân khinh thường nói, cửu u hàn xương quyết lão tu luyện là lực lượng âm hàn nhất trong thiên hạ. Chí dương công pháp trên đời có thể chống lại chỉ có hai, diệu nhật tam tuyệt đương nhiên không nằm ở trong đó. Nhưng chẳng mấy chốc, Thiên Sơn lão nhân đã thấy không ổn. Diệu nhật tam tuyệt của đối phương thực sự là mạnh hơn lão tưởng. Đối phương đã tu thành là diệu nhật thể, khí âm hàn của lão khó mà có thể đả thương được đối phương. Đột nhiên, dị thú kim cương nổi điên, vùng nắm đấm, gió lốc nổi lên ù ù. Sức mạnh như là rời non, lấp bể, nắm đấm to đấm thẳng vào khiến cho Thiên Sơn lão nhân bị hất văng ra ngoài. Thiên Sơn lão nhân lăn lộn, quả thực là sơ ý, vừa rồi vọt tới trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm đứng trên người dị thú, hành vi ngông cuồng của lão đương nhiên khiến cho dị thú nổi giận. Dù sao hành vi đó cũng quá mức cản rỡ. Chỉ là một con súc sinh mà dám đánh lén ta sao? Thiên Sơn lão nhân đứng dậy, ép kình đạo đang sôi trào trong cơ thể xuống. Thực lực của con súc sinh trước mặt này quả thực rất mạnh. May mà mình triển khai tuyệt học, tạo thành một lá chắn băng, đấm thẳng vào cú đấm kia thì mới miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Bằng không, nếu như mình dùng cơ thể mà chống đỡ bình thường, e rằng là sẽ bị đánh cho tan xác. Thiên Sơn lão nhân rít lên một tiếng. Ta nghe nói, tiểu tử ngươi ở địa uyên có thể khống chế được dị thú. Hai con thú này sức mạnh cũng tạm, nhưng không thể nào làm tổn thương được bốn lão tiên. Thiên Sơn lão nhân lên giọng thách thức, nhưng rõ ràng là ngón tay của lão đang run rẩy giả bộ. Lâm Phàm từ trên người của kim cương dị thú nhảy xuống. Hắn chẳng buồn để ý đến lão già này. Người cứ giả bộ đi, một lát nữa ta sẽ lấy cái mạng của ngươi xuống. Tạm phiền các vị của Quyền Tông, lùi ra xa một chút, đề phòng bị ảnh hưởng. Lâm Phàm tốt bụng nhắc nhở. Thiên Sơn lão nhân cười nói, không sao, bọn lão tiên còn chưa chơi chán Quyền Tông, há để cho ngươi phá hủy nơi này. Người của Quyền Tông mau chóng lùi lại, tự giác lùi đến khoảng cách an toàn. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm khinh khỉnh liếc, sau đó nói với hai con kim cương thú, một lát nữa, xông lên đánh chết lão cho ta. Kim cương dị thú giống lên, tay đấm ngực, khí tức càng thêm điên cuồng. Mê man đã lâu, nay được giải tỏa sức mạnh, biểu hiện của nó vô cùng hưng phấn. Thiên Sơn lão tiên nói, cao thủ so chiêu, chỉ chọi một mới thú vị, ngươi lại muốn dựa vào hai con súc sinh sao? Lão già, lão bị ngu sao? Có thể đánh hội đồng thì tội gì đánh một mình? Lâm Phàm dẫn hai con dị thú kim cương đi là muốn hội đồng giải quyết chuyện xong càng sớm càng tốt. Mặc dù đối phương là cao thủ ẩn sĩ, nhưng hắn cũng chẳng có quá nhiều thời gian để dây dưa. Nếu như không có bất ngờ xảy ra, Thiên Sơn lão nhân này có lẽ sẽ là cao thủ ẩn thế đầu tiên bị hắn đánh chết. Lên! Lâm Phàm ra lệnh một tiếng, hai con kim cương thú điên cuồng lao đến, mặt đất đùng đùng chấn động, vung nắm đấm đánh thẳng về phía Thiên Sơn lão nhân. Thiên Sơn lão nhân nói không lại, ngoài miệng mắng súc sinh nhưng trong lòng không dám bất cẩn. Hai con dị thú này quá mạnh, một quyền tương đương với sức mạnh vạn cân. Kình đạo từ hai nắm đấm khiến cho trong cơ thể của Thiên Sơn lão nhân máu huyết sôi trào, máu dồn lên mặt làm cho mặt lão đỏ bừng. Lúc này ở phía trước, Thiên Sơn lão nhân mở toang, Lâm Phàm nắm lấy cơ hội xoay cổ tay, năm ngón tay tàn nhẫn chộp lấy xương ngực của Thiên Sơn lão nhân. Loạt xoạt một tiếng, bóp nát kình đạo hộ thể, năm ngón tay chụp lấy xương ngực của đối phương, đột nhiên mạnh tay, tiếng kêu răng rắc vang lên. Thiên Sơn lão nhân miệng ộc máu tươi, gầm lên một tiếng, kình đạo đột nhiên vận chuyển, vô số mũi băng nhọn từ trong miệng của lão tản ra xương trắng âm hàn bay tới. Lâm Phàm lùi về phía sau, chiếc nhẫn lập tức hóa thành cái khiên trắng ở trước người, mũi băng nhọn đập vào tấm khiên thì vỡ vụn. Thiên Sơn lão nhân triển khai thế kim thiền thoát xác, chạy ra khỏi nắm đấm từ hai dị thú, chỉ để lại cái áo bào bị dị thú xé nát. Lục Ly lần theo dấu vết của Thiên Sơn lão nhân, bất ngờ phát hiện đối phương ở cách đó không xa, cơ thể héo quắt lộ ra, chỉ có độc một mảnh vải trắng che ở đũng quần, trông thật thê thảm. Tiểu tử ngươi không thấy hèn hạ sao? Ba chọi một, không có khí phách của cao thủ. Thiên Sơn lão nhân chửi mắng, vết thương ở xương ngực bị nứt rất nghiêm trọng, hoàn toàn phải dựa vào kình đạo hùng hậu để chống đỡ. Lão bây giờ vừa giận, vừa mắng, vừa tìm cách chạy trốn. Không thể coi thường Lâm Phàm được, còn có sức mạnh đáng sợ của hai con dị thú kia. Chương 410. Một chọi một cũng không có thê thảm như thế. Thế nhưng, ba chọi một, hơn nữa kẻ mạnh như vậy, bất cần có khi xong đời, cứ dây dưa cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Chặn đường của lão lại. Lâm Phàm lập tức ra lệnh, dị thú kim cương nhảy vọt lên, đáp xuống phá nát phòng ốc, hai tay đấm xuống đất, hùng hổ gào thét, hung ác dữ tợn. Thiên Sơn lão nhân bị dọa đến mức tâm thần chấn động lui về đằng sau. Lão bị chặn cả hai đường, sắc mặt của lão vặn vẹo, lão biết đối phương không cho lão đường sống. Lão thấy hối hận, vừa nãy biết người đến là Lâm Phàm, còn mang theo hai con dị thú địa uyên, lão nên chủ động rút lui. Bằng vào tu vi của lão, nếu như lão chạy thì ai có thể ngăn? Bây giờ thì đã muộn. Cầu u băng giới. Nhất thời thấy Thiên Sơn lão nhân gào thét, kinh khí âm hàn bạo phát, lấy bản thân lão làm trung tâm, hóa thành từng lớp khuếch tán. Các người không cho ta đường sống sao? Ta sẽ không cho các người được yên. Thiên Sơn lão nhân bị dồn vào đường cùng, không thể không thừa nhận chỉ bằng riêng hai con dị thú này đã rất khó đối phó. Dị thú tu luyện không giống như người thường. Tuy chúng không có kình đạo, nhưng bẩm sinh là giống da dày thịt béo, lại vậy mạnh mẽ vô cùng, thể phách thì càng không thể coi thường. Đừng nói gì đến một kẻ ở phương diện kình đạo còn mạnh hơn lão là Lâm Phàm. Rốt cuộc mình đã chọc vào thứ gì, sao lại thành ra nông nỗi này chứ? Là lão bà kia đã lừa mình, có thể là mụ ta bất cẩn cho nên ăn thiệt thòi, thực lực hẳn là tương đương nhau. Nhưng bây giờ xem ra căn bản không phải như là lão bà kia nói. Lâm Phàm tủm tỉm, thực lực của ta không tính theo năm mà tính theo tháng nữa. Thời điểm Lâm Phàm so tài với Thiên Ma Mộ Mộ đã qua lâu như vậy, đương nhiên là thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Dị thú kim cương điên cuồng gào thét, hai tay giận dữ đấm xuống đất. Không có kình đạo, nhưng chỉ bằng man lực thuần túy bộc phát, tạo ra sóng kích tràn đến. Mặt đất nứt vỡ, xương lạnh tràn tới cũng bị xé toạc. Sát chiêu của Thiên Sơn lão nhân bị ngăn lại hoàn toàn. Thực lực của hai con dị thú này có thể đối đầu với cao thủ tẩy tủy tầng 9. Cơ thể và sức mạnh của chúng, cao thủ loài người không thể sánh bằng. Đây là sự chênh lệch về huyết thống, về loài. Lúc mới ra đời, dị thú kim cương đã có man lực kinh khủng, cơ thể to lớn, cho nên lại được đan dược và khí tràng ở địa uyên nuôi dưỡng, chúng cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phàm vận chuyển kình đạo, long cốt mở ra, huyết dịch trong cơ thể sôi trào, uy thế dần dần trở nên ác liệt. Hai chân của hắn khuỵu xuống, gầm lên một tiếng rồi lao vọt tới. Chân ý huyền vũ, chân công bạo phát, từng bóng dáng mờ ảo hiện lên, cực cường chân ý. Lâm Phàm giang tay, một tay thành quyền, một tay thành chảo, hung hăng lao thẳng tới để giết Thiên Sơn lão nhân. Bằng hiểu biết của Lâm Phàm về huyền vũ chân công, lại dùng tuyệt học này chém giết vô số binh sĩ của Đại Càn, sát khí trong chiêu thức cực nặng, gần như đã tạo thành sát vực. Kẻ này lòng dạ cũng thật là quyết liệt. Thiên Sơn lão nhân cảm nhận được luồng sát khí này, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt sau đã đối đầu nhau. Tốc độ ra tay của hai người cực nhanh, dần dần biến thành cái bóng mờ. Quyền trưởng va chạm, kình đạo khuếch tán. Cửu u hàn xương của Thiên Sơn lão nhân có uy lực cực mạnh, có thể khiến cho kình đạo của người khác dần trở nên chậm chạp. May mà kình đạo của Lâm Phàm hùng hậu, hơn nữa đã tu luyện Diệu Nhật Tam Tuyệt đến cực hạn, có thể ngăn cản luồng xương lạnh này. Lâm Phàm triển khai huyền vũ chân công, chân ý sau lưng không ngừng biến hóa, 10 loại chân ý dung hợp liên kết với nhau, tạo thành một đòn ánh sáng lạnh đập thẳng tới mặt của Thiên Sơn lão nhân. Đòn tuyệt sát này bộc phát rất đột ngột, Thiên Sơn lão nhân hoảng sợ đến mức chấn động tâm thần, cuống quýt ngăn lại. Điều lão không ngờ chính là đòn này lại không đánh vào lão, mà là đánh thẳng vào dưới chân của lão. Mặt đất nứt toác, cát bụi mù mịt. Thiên Sơn lão nhân thất thần trong chốc lát, lão có linh cảm không lành, cảm thấy giống như xảy ra chuyện gì đó. Ngay khi lão nghĩ đến thì hai luồng quyền kình bùng nổ, hai con dị thú kim cương hơ nắm đấm điên cuồng nã tới chỗ Thiên Sơn lão nhân. Mỗi cú đấm đều làm cho mặt đất rung lắc kịch liệt. Lùi ra! Lâm Phàm hô lên, sau đó nhân lúc hai con dị thú thu nắm đấm, hắn lại ra tay. Sương mù dày đặc cản trở tầm mắt, nhưng hắn biết Thiên Sơn lão nhân đang ở trong đó. Lâm Phàm muốn chính là việc đuổi cùng giết tận. Kình đạo ngông cuồng ầm ầm chút xuống, cát bụi không ngừng bốc lên. Không cần biết Thiên Sơn lão nhân có chống cự được không, hắn chỉ cần dốc hết sức. Lâm Phàm lùi về phía sau. Hai con dị thú kim cương tiếp tục xông lên, vung hai nắm đấm. Mỗi cú đấm đấm xuống làm cho đất rung núi chuyển. Toàn bộ khu vực Quyền Tông bây giờ như là bị sụt lún xuống một phần. Đệ tử Quyền Tông kinh hãi, há hốc cả mồm, thật là choáng váng. Tên đạo phỉ vừa rồi muốn đùa giỡn nhị sư tỷ, bị cảnh tượng trước mặt làm cho há hốc cả mồm. Mạc Hiền Minh cũng kinh hãi. Y có nghĩ Lâm Phàm rất mạnh, nhưng nghĩ và nhìn tận mắt là hai trải nghiệm khác nhau. Y bị chấn động. Đừng có đánh nữa. Dừng lại. Bổn tiên nói chuyện tử tế với ngươi. Lúc này ở trong khu vực quyền đạo, cát bụi bốc lên mù mịt. Quyền phong của dị thú kim cương hình thành lên những luồng gợn sóng tỏa ra bốn phía. Tiếng của Thiên Sơn lão nhân gào thét, nghe giọng thì lão đã không ổn. Nghĩ lại cũng đúng, thực lực của Thiên Sơn lão nhân quả thực là rất mạnh, chắc chắn là cao thủ tẩy tủy tầng 9. Thế nhưng lão chưa tu luyện đến viên mãn, hơn nữa không biết long cốt trước tầng 9 của lão có được rèn luyện viên mãn hay không, hoặc là mỗi một đốt long cốt liệu có được dung nhập bí pháp nào hay không. Chỉ thấy bây giờ hai dị thú một người đứng ở trên cao sừng sững, quyền kình cứ thế mà nã xuống cứ như là đạn đại bác vậy. Kỳ cảnh này thật là đáng sợ, làm cho mọi người nhìn không rét mà run. Hết tập 47. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.